Ngộ Trường Sinh, chương 20:20, người của ngài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gọi đến đây, ta sợ Di Lệ còn không biết quyết tâm của ta. Hướng trong ngực Lâm Viêm Việt dán chặt vào, thuận tiện còn dùng ngoại bào của hắn che cho ta thật chặt. Từ tóc đến mũi chân cũng không lộ ra một chút nào. Ta không chú ý tới, bởi vì động tác này của ta, Di Lệ lại càng kinh ngạc nhìn ta không chớp một cái. Đến lúc này, đỉnh đầu của ta rốt cục truyền đến thanh âm của Lâm Viêm Việt. Thật xin lỗi, nữ nhân của ta không thích đề tài này. Ta cũng vậy. Hắn nâng ta lên, để cho hai chân ta đặt trên đùi hắn. Cả người hoàn toàn với lồng ngực của mình dán vào lồng ngực hắn. Khuôn mặt dán vào cằm của hắn. Một lần nữa nói, nàng là người trong tim ta. Vì lẽ đó chư vị, ta sẽ không bao giờ sử dụng nàng để giao dịch. Hắn nói, ta là người trong lòng hắn. Ta là người trong tim hắn. Ta chôn ở trong ngực hắn. Ngửi thấy mùi cơ thể tê mát dễ ngửi của hắn. Nghe nhịp tim của hắn. Nghe hắn nói, trong thời gian ngắn, một loại khoái hoạt vô cùng vô tận hướng ta ùa về. Ta rất hạnh phúc. Thực sự hạnh phúc, bởi vì vui vẻ, ta dãy dụa từ trong y bào của hắn chui ra. Bất chấp tóc rối bời không chịu nổi, ta mở to đôi mắt đen nhánh của ta, cười tủm tỉm ngửa đầu hướng Lâm Viêm Việt thổ lộ nói. Chủ nhân, ta cũng thích ngươi nhất. Ta lớn tiếng nói, chủ nhân, ngài cũng là người trong lòng ta. Chấm, sau khi lớn tiếng tuyên cáo, ta vẫn còn quá vui mừng và hạnh phúc. Vì vậy ta duỗi tay ôm cổ hắn. Một bên đem môi đến gần. Bá bá tức tức. Mà hôn. Cười thấy lông mi không thấy mọc. Hét lên. Chủ nhân. Ta thích ngươi nhất. Ta yêu thích ngươi nhất. Ta cọ sát khuôn mặt của ta vào khuôn mặt của hắn. Ta cúi đầu cong mắt nghĩ. Vui vẻ. Thật vui vẻ. Khi ta làm những động tác này. Lâm Viêm Việt nắm chặt eo ta, tay có chút cứng, hắn hơi rũ mắt, mượn lông mi ngăn trở thần thái trong mắt, không nhúc nhích tùy ý ta đối với ta vừa hôn vừa ôm. Bởi vì những lời này của Lâm Viêm Việt, cả ngày của ta đều cực kỳ vui vẻ. Sau khi mọi người vào Thiên Yêu Thành, ta bắt đầu dựa lưng vào hắn ngồi trên thiên mã. Ta vừa hưng chí bừng bừng nhìn đông nhìn tây. Một bên thỉnh thoảng kéo ống tay áo Lâm Viêm Việt, chỉ vào chỗ nào đó ta nhìn thấy thú vị và hoan hô. Trên đường phố đông đúc, bất chi bất giác, chúng quý tộc chen chúc có chút tán loạn, lại một lần nữa bị chen vào đám người. Bốn phía ồn ào chấn thiên, bên tai ta, đột nhiên truyền đến thanh âm Lâm Viêm Việt trầm thấp dễ nghe. Ngụy Chi, ta còn đang híp mắt vui vẻ nhìn chung quanh. Nghe được hắn mở miệng, liền không thèm để ý đáp một tiếng. Ân, phía sau ta, Lâm Viêm Việt lại trầm mặc một hồi. Một lát sau, thanh âm của hắn mới từ trong ồn ào truyền đến. Ngụy Chi, vì sao ngươi lại nói ngươi thích ta nhất? Dừng lại, hắn hỏi, tại sao ngươi lại cao hứng như vậy? À, ta quay đầu lại, chớp chớp mắt vài cái. Ta kỳ quái nhìn hắn. Thật sự là có chút không rõ ý tứ của hắn. Lâm Viêm Việt thấy ta nhìn hắn. Hắn hơi rũ mắt. Ngụy Chi, vì sao ngươi lại nói ta là người trong lòng ngươi? Chỉ vì ta đã nói. Ngươi là người ta yêu sao? Hắn hỏi rất bình thường. Ta nghe đến trong tai. Cũng không biết tại sao. Mơ hồ có chút mất hứng. Bất quá đảo mắt, ta liền cong đôi mắt vui vẻ cười với hắn. Dùng sức gật đầu, đúng vậy, chủ nhân vừa nói ta là người trong lòng ngươi, ta liền giống như muốn bay lên, ta chính là cao hứng đây, ta cười đến mức thấy mặt không thấy mắt, đối diện với ánh mắt của hắn, ta còn dán mặt lên cằm hắn cọ sát, nói, ta vừa nhìn thấy ngươi, liền rất thích, chủ nhân, ngài không thích ta thích ngài sao? Thân thể Lâm Viêm Việt vẫn có chút cứng đờ như cũ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa. Nhìn thẳng một hồi. Hắn chậm rãi nói, cũng không có vấn đề gì. Ta chỉ là không rõ. Chúng ta bất quá ở chung một thời gian ngắn. Ngươi làm sao lại bởi vì lời nói của ta mà vui mừng đến mức như vậy? Ngữ điệu lúc này của hắn có loại đặc biệt, cùng người yêu cảnh này bất đồng cổ nhã. Bất quá ta cũng không có lưu ý, ta chỉ vui vẻ trả lời. Chủ nhân không biết sao? Đây là vận mệnh. Vận mệnh làm cho ta nhìn thấy chủ nhân liền muốn thân cận. Vận mệnh làm cho ta hạnh phúc. Vận mệnh sao? Lâm Viêm Việt thấp giọng lẩm bẩm ba chữ này sau đó. Lộ trình kế tiếp, hắn cũng không có nói nữa. Hắn chẳng những không nói nữa, thậm chí cũng không để ý tới ta nữa. Cho dù ta lại kéo ống tay áo của hắn, cho dù ta không ngừng líu díu nói chuyện với hắn, hắn cũng không có cúi đầu nhìn ta một cái. Trong loại trầm mặc này, Lâm Viêm Việt mặt không chút thay đổi cùng chúng quý tộc tạm biệt, mang theo ta đi tới nhà hắn ở Thiên Yêu Thành. Lâm Viêm Việt ở Thiên Yêu Thành phi thường rộng rãi, cũng phi thường khí phái. Chỉ riêng pho tượng hoàng kim sư tử được thiết kế trước bảo thành thật lớn, cao chừng 10 thước, liền làm cho người ta có một loại rung động nói không nên lời. Ta ngước nhìn pho tượng khổng lồ kia, còn có bảo thành khổng lồ kia, lặng lẽ quay đầu lại nhìn về phía Lâm Viêm Việt, cảm thấy bảo thành này giống như nam nhân trước mắt ta. Khí phái hoa quý, cao đến mức ta không thể với tới. Thời khắc này, cho dù là da mặt dày của ta, cũng không có nửa điểm tự tin. Lúc này, thanh âm của Lâm Viêm Việt từ phía sau truyền đến. Đi vào đi, ta cúi đầu mài mũi chân một hồi. Lặng lẽ liếc xéo hắn, thấy hắn khoanh tay đứng ở nơi đó lẳng lặng chờ ta. Trên mặt ánh sáng trong suốt như ngọc, ánh mặt trời chiếu xuống y phục nhẹ nhàng bay. Ta đột nhiên sinh ra một nỗi sợ hãi. Bởi vì nỗi sợ hãi này, ta không thể không nắm lấy tay hắn, cố gắng mỉm cười rực rỡ với hắn, nói, ta nắm tay ngươi vào được không? Lâm Viêm Việt bình tĩnh nhìn ta, hắn nhìn hơi lâu, ngay khi ta nghĩ rằng hắn sẽ từ chối, hắn nắm lấy bàn tay của ta và nói nhẹ nhàng, đi, dứt lời, hắn nắm tay ta vào thành nhỏ, trước cửa thành. Đứng xếp hàng trăm người hầu, nhìn thấy chúng ta đi tới. Bọn họ cung kính cúi đầu hành lễ, gặp qua thiếu chủ nhân. Lâm Viêm Việt để ý cũng không để ý, trực tiếp đi vào bên trong. Tiếp theo, mười mấy nam nữ mặc xiêm y quý tộc đi ra. Tay phải bọn họ đặt ở trước ngực, hướng Lâm Viêm Việt hành lễ nói. Chư tử đệ Dương thế gia, phụng lệnh nghênh đón hầu tước đại nhân. Lâm Viêm Việt lúc này mới dừng bước. Hắn nhìn mọi người một cái. Nói, thông báo xuống. Không có việc gì không cần quấy rầy ta. Chấm, hơn 10 người cúi đầu đáp. Vâng, Lâm Viêm Việt lại nói. Tất cả giải tán. Vâng, ta một bên đi theo Lâm Viêm Việt đi vào trong tòa thành. Một bên lặng lẽ nhìn về phía những quý tộc kia. Nhịn không được hỏi. Dương thế gia là thế gia gì? Bọn họ làm sao ở trong bảo thành của ngươi? Lâm Viêm Việt trả lời. Bọn họ là một trong những thế gia lệ thuộc Lâm thế gia. Hắn hiển nhiên không muốn nói thêm gì nữa. Vì thế môi mỏng mím lại. Tiếp đó, hắn đưa ta đi qua một đường kim quang lấp lánh ánh sáng vàng. Đến tầng 3 của bảo thành, chúng ta tiến vào một gian phòng ngủ rất lớn. Bố trí hoa quý, cũng không biết tại sao, ta liếc mắt một cái chú ý tới, chính là cái kia chiếm một nửa không gian phòng ngủ, là cái sàng tháp có thể để 7-8 người ngủ. Ngay khi ta nhìn thoáng qua sàng tháp kia, mặt càng ngày càng đỏ, lòng bàn tay đổ mồ hôi cũng càng ngày càng nhiều. Thanh âm Lâm Viêm Việt trầm thấp truyền đến, ngồi xếp bằng, vận công pháp một lần cho ta xem một chút. Ta ngẩn ra, ngơ ngác nhìn hắn một cái. Đang chuẩn bị nói ta sẽ không. Lại hoảng hốt nhớ tới cái gì. Liền theo hắn ngồi xếp bằng. Tự phát ngũ tâm hướng lên trên. Ngay khi ta bày ra tư thế tốt, một đạo vô danh phẩm quyết cũng xuất hiện trong đầu ta. Tự nhiên mà thôi, ta trầm xuống tâm thần, dựa theo công pháp kia vận chuyển. Vận công này, một loại thoải mái hòa bình nói không nên lời, lại dâng lên ngực ta. Ta bất chi bất giác chìm xuống, cũng không biết qua bao lâu, cảm giác được nước chảy thành sông ta mở mắt ra. Vừa mở mắt ra, ta liền đối diện với căn phòng đóng chặt, cùng với đồ nội thất hoa lệ, một tầng bụi mỏng kia. Ngay khi ta nhìn về phía đông và phía tây, cánh cửa đã được đẩy ra. Lâm Viêm Việt hai tay ôm ngực, hắn lười biếng dựa vào khung cửa nhìn ta. Chấm, lần này ngươi nhập định một tháng. Hắn nói, trong một tháng này, linh khí phương viên hơn 10 dặm đều hút đến bầu trời thành. May mắn nơi này là địa bàn của Lâm Thế Gia, thiên yêu thành tu sĩ cũng không nhiều. Dị trạng không người nào phát hiện. Hắn đi tới dắt ta đứng lên, lại nói, chúc mừng ngươi ngụy chi, hấp thu linh khí cần thiết của tu sĩ tầm thường hơn 10 lần sau đó. Rốt cục nhập môn, ta chớp mắt nhìn hắn, chớp mắt một lúc lâu, ta mới hiểu được, nhất thời hai mắt ta cong thành một đường. Ta cao hứng hỏi, ta bây giờ cũng là thiên nhân sao? Không sai, ta rất cao hứng, vì vậy liền khà khà cười ngây ngô, ta cười đến vui vẻ. Lâm Viêm Việt vẫn như cũ một bộ biểu tình như trước. Hắn trầm mặc nhìn ta mặt mày hớn hở. Một lát sau, hắn đột nhiên đưa tay vuốt ve khóe mắt ta. Ngón tay lạnh lẽo của hắn nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt ta. Hỏi, khóe mắt ngươi có màu đỏ tím này? Là ngươi tỉnh lại là có? Đúng vậy, ta dùng sức gật đầu. Cao hứng nói, dì Thượng Mễ nói. Ta là giống cái yêu cảnh. Thứ này là biểu hiện huyết mạch của tổ tiên ta biểu hiện bên ngoài. Lâm Viêm Việt lại là một bộ dáng đăm chiêu. Lần trước tới thiên yêu thành, ta đối với ngươi dùng một chiêu trải đầu kỹ thuật. Thuật rửa mặt kia xưa nay không quá tương tự với hiệu quả sau khi tắm rửa. Nhưng khi đó biến hóa của ngươi không nhỏ. Hiện tại bộ dáng của ngươi cùng ngày đó sử dụng sau khi thuật rửa mặt chải đầu giống nhau. Ta hơi mơ hồ. Lâm Viêm Việt nói những lời này. Ta mơ hồ có chút ấn tượng. Nhưng lại cẩn thận suy nghĩ. Lại tựa hồ mơ hồ. Ta còn chớp chớp mắt nhìn hắn. Lâm Viêm Việt đã trực tiếp trầm ngâm. Một lát sau, hắn lẩm bẩm. Chẳng lẽ là bởi vì lúc ngụy tướng phủ ngươi bị kích thích quá độ. Tâm tình dao động quá lớn, kích phát một chút huyết mạch lực, có vẻ như vẫn phải sắp xếp, cách chương.